chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 757, Thiên Hạ Cao Thủ bảng xếp hạng đổi mới. Nói, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nếu là không nói, hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, nữ đế tại cưỡi ngựa sau khi vẫn không quên truy vấn. Lâm Tử Phàm đến cùng là thế nào nghĩ? Tại sao phải đem những cái kia bạc tất cả đều vay ra ngoài? Vạn nhà một người không trả, đây không phải là thua thiệt lớn à? Một cái chính là mấy trăm vạn lượng, thậm chí hơn ngàn vạn hai. Tổng cộng thế nhưng là mấy trăm triệu lạng bạc. Kia là nữ đế cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tài phú. Nhiều bạc như vậy, mấy ngày thời gian cơ hồ nửa điểm đều không thừa. Nữ đế tự nhiên là đau lòng vô cùng, có bỏ mới có được. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm nói, ôi bệ hạ ngươi điểm nhẹ, thần cái này eo gánh không được. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, mau nói. Chấm ngoặc kép, nữ đế giờ phút này phong tình vạn trùng, lợi tức vạn phần chi năm tương đương, đơn giản đến nói, một ngày thời gian, một vạn lượng bạc, chính là năm lượng bạc lợi tức. Ngàn vạn lượng, chính là 5.000 lượng bạc một ngày. Một tháng, vậy coi như là 15 vạn lượng. Như vậy, nếu như là 1 tỷ lượng bạc đâu? Không chỉ như vậy, Lâm Tử Phàm tiếu dung sán lạn. Bệ hạ hai ngày trước không phải còn lo lắng tìm không thấy khai chiến lý do à? Không phải sao, lý do tới tương đương, thành thành thật thật trả nợ khoản cùng lợi tức. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Nếu là không trả, hắc, mượn chúng ta hai vợ chồng đại đường tiền của ngân hàng không trả. Cái này còn có cái gì dễ nói? Đánh tới, muốn bạc, à, đây không phải vừa vặn có lý do thích hợp rồi sao? Nữ đế nghe xong, liên tục gật đầu, trên mặt cũng nổi lên một chút ửng hồng. Cưỡi ngựa tốc độ mau mau tương đương, liền biết ngươi ý đồ xấu nhiều. Nhìn như vậy đến, chấm cũng là không cần đau lòng. Vay, trăm lợi mà không có một hại a. Ngay từ đầu, không chỉ là nữ đế, cả triều văn võ biết Lâm Tử Phàm vậy mà như thế hắc hắc tiền tài. Là một cái 10 phần bại gia tử về sau, cơ hồ tất cả đều giận điên lên. Lục bộ thượng thư, quốc sư, hoát đại tướng quân càng là cơ hồ ký một lá thư. Chính là muốn để nữ đế quản quản Lâm Tử Phàm, đừng để cái hắn lại đem bạc ném trong biển rộng. Dù sao theo các nàng, người cứ như vậy, một mực thư, một cái thân phận chứng minh liền mấy trăm vạn hơn ngàn vạn lượng bạc cho người ta. Dễ dàng như vậy, ai mẹ nó không đến vay. Vay về sau, ta trực tiếp không trả, người có thể đem ta sao? Nữ đế cũng là bị các nàng làm không sợ người khác làm phiền, cho nên mới đến hỏi một chút Lâm Tử Phàm, lại không nghĩ rằng, một phen hỏi xuống tới, nữ đế trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Đó chính là, các ngươi biết cái gì? Chấm nam nhân, mưu ma trước quỷ, không phải, phải nói, chấm nam nhân, thông minh trí tuệ, há lại các ngươi có thể so sánh? Các ngươi căn bản nhìn không rõ tốt a. Hừ hừ hừ, bạc vay ra ngoài, con, đó chính là tiền đẻ ra tiền, lợi tức không ít, không trả, không có mau bệnh, nhưng ngươi đã không trả, vậy coi như cho chấm bão nổi cơ hội. Mặc kệ các ngươi nhà tặng lễ vật phải chăng quý giá đều không dùng được. Nợ tiền không trả, chấm chính là muốn dẫn người đánh tới. Chẳng những muốn đánh tới, để các ngươi quốc gia thần phục, mà lại vay bạc, còn nhất định phải toàn bộ còn trở về. Lợi tức cũng không thể thiếu. Thậm chí, nữ đế con ngươi đảo một vòng, có ý nghĩ, không những lợi tức không thể thiếu, mà lại bởi vì các ngươi nhà không có uy tín. Chấm quyết định, lợi tức phải thêm một lần. Không chỉ có như thế, còn muốn bồi thường chấm một đường đánh tới tổn thất tinh thần phí, ngộ công phí. Nghĩ đến nơi này, nữ đế nháy mắt vui vẻ, cơ hồ cười ra tiếng. Bệ hạ, ngươi cười cái gì? không có gì, chấm ngoặc kép, nữ đế vội ho một tiếng, có chút xấu hổ, mặc dù nhớ tới có vẻ như rất không tệ, mình cũng thật dự định làm như vậy, nhưng quay đầu ngẫm lại, ta xxx, chấm có vẻ như bị Lâm Tử Phàm con hàng này ảnh hưởng rất lợi hại a. Bây giờ vậy mà cũng vô sỉ như vậy, hơn nữa còn như thế xảo trá rồi. Ai nha nha, tướng mạo này giống như rất tốt, nữ đế vì mình biến hóa cảm thấy dở khóc dở cười. Vốn muốn nói như vậy không tốt đâu, nhưng lại đánh trong đáy lòng cảm thấy dạng này tựa hồ cũng rất tốt. Có cái gì không tốt? Kỳ thật, ngay cả chính nữ đế đều không biết. Đây là bởi vì nàng đột phá đến siêu phàm về sau, phản pháp quy chân về sau, mới có dạng này ý nghĩ. Nếu không, nếu là đổi trước đó nữ đế, coi như nghĩ đến, cũng chắc chắn sẽ không như thế đi làm. Rất đơn giản đến nói chính là, gánh không nổi cái này người. Đường đường Bắc Đế Võ Tắc Thiên, đi làm loại sự tình này, còn chơi xấu muốn cái gì tổn thất tinh thần phí, ngộ công phí, thật là gánh không nổi cái này người a. Nhưng là hiện tại, theo nữ đế, tựa hồ, cái gì Bắc Đế, cái gì Hoàng Đế, đều không có quá lớn trói buộc lực. Cái này, là thực lực tăng lên về sau cải biến, cũng là tầm mắt lên cao về sau, mình, leo lên đến một cái độ cao mới, liền phảng phất, tiền lương 2-3 ngàn người, vay đều muốn mua quả táo điện thoại, có thể là vì trang bức, nhưng là, một tháng củi 2-3 vạn thậm chí cao hơn người mua quả táo điện thoại. Cơ bản đều là bởi vì quen thuộc, hoặc là nói xong dùng tương đương dù sao, đối bọn hắn mà nói, một cái quả táo điện thoại, thật đúng là giả không được cái gì bước, địa vị khác biệt, cấp độ khác biệt, nhìn vấn đề ý nghĩ tự nhiên cũng sẽ có chênh lệch. Trong đại đường, gió nổi mây phun, các quốc gia sứ giả cơ hồ là liều mạng đồng dạng tại lẫn nhau ganh đua so sánh. Chỉ vì mình tặng lễ vật so những người khác càng tốt hơn, có thể khinh thường quần hùng. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên hạ giang hồ cũng là phong vân khuấy động, dung chuyển bất an. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Võ Tắc Thiên đột phá đến siêu phàm. Cũng chính là cái này một ngày, từ cực kỳ thần bí thiên cơ môn mà biện thành lấy thiên hạ cao thủ bảng xếp hạng, có trọng đại đổi mới. Dĩ vãng, thiên hạ trước 10 cao thủ, trực tiếp có thể dùng một cái vẻ thuận miệng để hình dung. Đông Điệp Y, Tây Như Liễu, tung hoành đại lục không địch thủ, Hắc Bạch Vô Thường Mạc Ngôn Trộm, Bắc Đế Sư Nương Tiểu A Tiếu, tên điên tửu quỷ, thấy chi không ổn, chính là dạng này một cái vẻ thuận miệng, trực tiếp đem nguyên bản thiên hạ trước 10 cao thủ đều thu nạp tại trong đó. Rất dễ nhớ, cũng liếc qua thấy ngay, nhưng bây giờ, cái này vẻ thuận miệng, lại như cũ không thích hợp, chỉ vì, Bắc Đế Sư Nương Tiểu A Tiếu, Bắc Đế, bây giờ đột phá làm siêu phàm, là thiên hạ đệ nhất. Sư Nương, đã di di, nguyên bản xếp hạng thứ 3 thứ 4 Hắc Bạch Vô Thường, cũng đã trở thành lịch sử, như Sư Nương, chết tại nữ đế trong tay. Nói cách khác, bây giờ thiên hạ đệ nhất chính là nữ đế. Đông Điệp Y, Tây Như Liễu cũng vẫn còn, nhưng lại tự động giảm xuống một cái thứ tự, phân biệt là thiên hạ đệ nhị cùng thứ 3. Mạc Ngôn Trộm cái này trộm, vốn là thiên hạ thứ 4, hiện tại cũng tới thăng lên một cái tên. Những người khác, từ tiểu A xinh đẹp đến tên điên, tử quỷ cái này 3 cái, càng là trực tiếp vô duyên vô cớ tăng lên 3 cái danh tử. Cái này tại rất nhiều người xem ra là vô cùng ghen tị. Dù sao, tựa hồ cái gì cũng không có làm, trực tiếp liền lên thăng lên 3 cái thứ tự, cái này còn không phải đắc ý, quả thực ngủ thiếp đi đều muốn cười tỉnh tốt a. Mà thứ 8, thứ 9, thứ 10 thì là có nguyên bản thứ 11 về sau 3 người, tự động hướng về phía trước tăng lên một cái thứ tự. Nói ngắn gọn,